Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1294, không ai cản nổi. Góc truyện audio.com. Đại hồ tử kêu thảm âm lượng kinh người, cao vút thẳng lên, trực tiếp đạt đến nam cao âm 2C trình độ, bởi vì hắn hiện tại là cùng loại với hồn thể tồn tại, bị thọc một kiếm sau cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ là bị thọc cái đại lỗ thủng. Hiện tại, ngươi chết, Xích Tiêu kiếm dùng cao lạnh thanh âm nói. Công đức xà mỹ nhân đem Xích Tiêu kiếm quất ra, lúc này, đại hồ tử thân thể toàn bộ hướng chỗ ngực lỗ thủng lớn sụt. Nháy mắt thân thể của hắn biến thành một cái nắm đấm lớn chùm sáng. Tống Thư Hàng khống chế đậu đậu móng vuốt đặt tại cái này quang đoàn bên trên, siêu độ chi pháp thuận lợi khởi động. Phản âm trận trận, đại từ bi, đại công đức, đại trí tuệ quang mang bao phủ quang đoàn. Tại phản âm bao phủ một trong điểm điểm, đại hồ tử thân thể biến thành quang đoàn cứ như vậy bị siêu độ. Vọng Thiên còn có thể làm như vậy, đây có phải hay không là có chút không Phật môn? Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, trước đem người chặt lại đem đối phương siêu độ, cái này không phù hợp siêu độ chi pháp nguyên tắc A, nhưng sự thật thắng hùng biện, cái này đại hồ tử thật sự bị siêu độ. Hắc hắc, tính cái này ra hỏa không may, vừa vặn đụng ta vết đao. A Phi, là kiếm trên miệng, Xích Tiêu kiếm nói, Thư Hàng, tìm cơ hội đem mặt khác mấy cái hồn thể cũng chặt, giống bọn hắn loại này trạng thái đặc thù hồn thì ngàn dặm mới tìm được một. Chặt còn có thể siêu độ, bỏ lỡ lần này nói không chừng ngươi cả một đời đều gặp không được lần thứ nhất. Siêu độ một cái, đỉnh ngươi đi qua hơn vạn cái này một đợt công đức chi lực tăng ổn. Bọn hắn là lai lịch gì? Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm tựa hồ biết những này đại hồ tử lai lịch. Ha ha, trong truyền thuyết thần minh cùng hắn thần quốc bên trong người cuồng tín, thánh đồ. Xích Tiêu kiếm lại nói, đừng hỏi ta thần minh cùng thần quốc cùng cuồng tín đồ là cái gì đồ chơi, ta cũng không biết. Ta chính là ta, hội đạo ý Xích Tiêu kiếm, ta chỉ vì, nhân tiên tử đại ngôn. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân ngẩng đầu nhìn cái kia con mắt thật to, hai mắt lóe lên, liền phảng phất nhìn lấy một đầu ăn ngon bánh gato. Lúc này, hỏa diễm chi nhãn bên trong cái kia thích khách thân ảnh lần nữa hiện thân. Đồng thời hiện thân còn có hắn những đồng bạn kia toàn bộ người khoác bóng tối thích khách trang phục từ hỏa diễm chi nhãn bên trong đập ra. Trong mắt của bọn hắn không có con ngươi, chỉ có trắng bệch hỏa diễm. Chu Ly vung tay lên một cái, xiềng xích cuộn tất cả lên. Nhưng là, xiềng xích chạy gặp gỡ đây cơ hồ vị thích khách thời điểm trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn, không cách nào xúc phạm tới bọn hắn. Ha ha ha ha, thích khách phát ra tiếng cười đắc ý, thân hình hắn cấp tốc chớp động trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Ly trước mặt. Trên tay hắn bắn ra một đôi lợi chảo, đâm hướng Chu Ly. Người không cách nào xúc phạm tới ta, nhưng ta có thể tiếp xúc đến ngươi. Chết, ách, thích khách lời nói vẫn không nói gì, một thanh thiêu đốt kiếm đâm thấu bộ ngực của hắn, tại lồng ngực của hắn chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Làm sao có thể, ở vào manh thứ trạng thái chúng ta là hư ảo không cách nào bị tiếp xúc tồn tại, vì sao lại bị người một kiếm đâm xuyên. Thích khách cúi đầu nhìn qua ngực mũi kiếm nhọn đến chết vẫn không tin nổi một màn này. Không cách nào tiếp xúc đến tồn tại, góc truyện audio.com. Liền xem như thú giới chứ danh, đại hư không áo nghĩa bí pháp cũng không dám nói mình hoàn toàn không cách nào bị người tiếp xúc. Trạng thái này của ngươi cũng liền hù dọa người thôi. Xích Tiêu kiếm cười lạnh, công đức xà mỹ nhân tay phải đem Xích Tiêu kiếm rút ra, tay phải nắm đậu đậu cổ ra thịt đem hắn hướng về phía trước chuyển tới. Thật là khó chịu, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, đậu đậu không phải mèo, dạng này nắm lấy rất thống khổ. Tống Thư Hàng kêu lên. Đồng thời hắn duỗi ra móng vuốt đặt tại thích khách trên thân. Thích khách cùng đại hồ tử đồng dạng, thân thể hướng ngực lỗ thủng lớn sụt biến thành một cái nắm đấm lớn chùm sáng. Khi Tống Thư Hàng khống chế đậu đậu móng vuốt thi triển siêu độ chi pháp lúc quang đoàn được thuận lợi siêu độ. Đại lượng công đức chi quang tràn vào đến công đức xà mỹ nhân trên người. Độ hóa một người, liền sánh được độ hóa hơn vạn vong hồn. Trong hư không cái này hỏa diễm mắt to chính là... Thần Minh, sao, vậy hắn tại sao phải bắt đậu đậu? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, có lẽ đây là một vị nào đó chó thần, muốn đậu đậu đi qua làm thần thê. Vũ Nhu Tử suy đoán nói, Tống Thư Hàng, đậu đậu mặc dù phải gà, nhưng nó là chỉ hùng Pekingis. Cho nên, có lẽ cái này hỏa diễm con mắt chỉ là khuyển nương, muốn cướp đậu đậu đi làm lão công. Nghiêm túc điểm ta đang nghĩ, có thể hay không cùng chúng ta dưới chân cái này hoàng kim đài cao có quan hệ. Luôn cảm giác cái này hoàng kim đài cao giống như là từ cái gì tế đàn chế tạo thành. Tô Thị A Thập Lục nói, cái này dùng để tiếp đậu đậu, hiệu cưới cảm giác có chút hoa lệ quá mức, kết hợp với Xích Tiêu kiếm vừa rồi nói, hỏa diễm chi nhãn là một loại. Thần minh, thuyết pháp, Tô Thị A Thập Lục hoài nghi cái này hoàng kim đài cao khả năng vốn là hỏa diễm con mắt, tín đồ chế tạo tế đàn, sau đó chẳng biết tại sao hội rơi vào đến Hoa Hạ đến, lại bị người chế tạo thành đón dâu chuyên dụng. Tiệu cưới, A Thập Lục rất có thể đoán đúng, Vọng Thiên, ta luôn cảm giác lần này đậu đậu hôn lễ có chút cổ quái. Các ngươi không ngờ Hoàng Sơn tiền bối đối với chúng ta mấy cái hành vi quá dung túng sao? Tại đậu đậu nhân sinh trọng yếu nhất trong hôn lễ, ý thức của chúng ta cùng đậu đậu tiến hành trao đổi, Hoàng Sơn tiền bối vậy mà đều ngầm cho phép hành động của chúng ta. Suy nghĩ kỹ một chút, không ngờ có chút quá mức trò đùa sao? Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn chân quân đối đậu đậu rất là cưng chiều, nếu quả như thật muốn tổ chức đậu đậu hôn lễ, chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta dạng này phá hư hôn lễ. Ở trong đó nhất định có đại tin tức. Xích Tiêu Kiếm, lại biến nói nhiều, Tống Thư Hàng, lần này không có nói nhiều đi, hắn đã tận lực khống chế bản thân nói ngắn gọn. Vũ Nhu Từ, ta cũng có loại cảm giác này, đêm qua thời điểm, Hoàng Sơn tiền bối nói một câu ta ấn tượng rất sâu. Hắn nói không chừng, từ Thư Hàng tiểu hữu khống chế đậu đậu thân thể mới là lựa chọn tốt nhất, có thể ứng phó một số đột phát sự kiện, ta suy đoán, Hoàng Sơn tiền bối đã sớm biết hôm nay trong hôn lễ sẽ xuất hiện dị trạng. A Đạt. Tạo hóa tiên tử thanh âm, Tô Thị A Thập Lục, cho nên cái này hỏa diễm chi nhãn nói không chừng là Hoàng Sơn tiền bối cố ý hấp dẫn tới được. Tống Thư Hàng, 89/10, loại này xấu bụng phong cách hành sự, rất có Hoàng Sơn tiền bối đặc sắc. Góc truyện audio.com, nhưng chính là không biết Hoàng Sơn chân quân đem cái này hỏa diễm con mắt. Thần minh, hấp dẫn tới làm gì? Chẳng lẽ muốn bắt hắn sao? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch tiền bối tu muốn bắt cái kia mọc ra mắt tinh cầu làm sủng vật, Hoàng Sơn tiền bối có thể hay không muốn bắt cái này hỏa diễm con mắt. Thần minh, làm sủng vật chứng sự, Bạch tiền bối tu thanh âm đột nhiên vang lên, Tống Thư Hàng bị giật nảy mình, không có việc gì không có việc gì, ngươi tại ta phụ cận sao? Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng hỏi, Bạch tiền bối tu ta mới vừa ở cùng người chơi bịt mắt trốn tìm, bất chi bất giác giấu đến phụ cận. Đột nhiên ngươi gọi điện thoại ta kém chút liền bại lộ. Tống Thư Hàng, ta chỉ là dụng ý biết nghĩ nghĩ. Bạch tiền bối tu, cái từ ngữ này chính là quay số điện thoại rồi, không có việc gì đừng gọi ta hiện tại phiền phức quấn thân, bị phát hiện liền chơi xong. Người khác bịt mắt trốn tìm thời điểm ngươi gọi người khác điện thoại, đây không phải gian lận hành vi sao? Treo a, Bạch tiền bối tu nói. Dứt lời, hắn dập máy cùng Tống Thư Hàng ý thức ở giữa liên hệ. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, Bạch tiền bối tu tại cùng ai chơi bịt mắt trốn tìm. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có vị kia, đương kim chư thiên vạn giới. Thiên, bây giờ hiện thế, chỉ sợ cũng chỉ có vị này có tư cách buộc Bạch tiền bối tu chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Tống Thư Hàng duỗi ra đậu đậu móng vuốt huyệt thái dương. Giận xoa đầu chó hiện thực bản, luôn cảm giác vấn đề này biến càng ngày càng rối loạn. Đang lúc Tống Thư Hàng buồn rầu thời khắc, hắn, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử đồng thời cảm giác được gáy ra lại bị nắm lên. Công đức xà mỹ nhân một tay nhấc lấy đậu đậu, một cái tay khác dẫn theo Xích Tiêu Kiếm. Nàng nhiếp tay nhiếp cái đuôi đi vào một vị bóng tối thích khách sau lưng. Vị kia thích khách đang cùng Lệ Chi Tiên Tử chiến đấu. Sự thật chứng minh, những này bóng tối thích khách manh thứ trạng thái chính là cái dọa người đồ chơi. Mười mấy chiêu không đến, liền bị, Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu nhìn thấu, vị này thích khách lúc này bị Lệ Chi Tiên Tử chiến áp, đang chuẩn bị mở miệng triệu hoán đồng đội cùng một chỗ ứng phó Lệ Chi Tiên Tử. Nhưng khi hắn hé miệng thời điểm, một thanh thiêu đốt mũi kiếm gai nhọn thấu lồng ngực của hắn. A, vang dội tiếng kêu thảm thiết vang lên, đây đã là cái thứ ba chết ở công đức xà mỹ nhân. Dưới kiếm thích khách, ấn lên diện trình tự Tống Thư Hàng duỗi ra đậu đậu chi chảo, vận chuyển. Siêu độ chi pháp, đập vào thích khách trên thân, đem hắn siêu độ. Vũ Nhu Từ, kỳ quái, những này thích khách đều mù sao, vì cái gì bọn hắn đều không nhìn thấy lời hứa cùng chờ đợi tiên tử. Tống Thư Hàng công đức xà mỹ nhân cũng không có ẩn thân A, Tô Thị A Thập Lục. Bọn hắn thật đúng là mù, ngươi quên bọn hắn đem chính mình trong mắt chụp ra, biến thành đỉnh đầu cái này hỏa diễm chi nhãn sao. Tống Thư Hàng siêu độ xong thích khách lại thu hoạch một đợt. Công đức chi lực, phía sau nói, khả năng chỉ cần lời hứa cùng chờ đợi tiên tử cẩn thận một chút, những này thích khách liền không cảm ứng được nàng đi. Chính giọng nói, công đức xà mỹ nhân lần này điểm lấy bản thân đuôi rắn, cẩn thận giật giật đi tới cùng Chu Ly giao chiến thích khách sau lưng. Tay nâng kiếm lạc, góc truyện audio.com, vẫn là đồng dạng tư thế, vẫn là đồng dạng góc độ, Xích Tiêu Kiếm từ phía sau lưng đâm vào, mũi kiếm nhọn từ thích khách trước ngực đâm ra. Tại tử vong trong nháy mắt, Thích Khách hai mắt biến sáng tỏ, hắn trong mắt hòa diễm thấy được bộ ngực mình mũi kiếm, sau đó phát ra một tiếng không dám tin kêu thảm. Công đức xà mỹ nhân hoàn thành tứ sát, lại không lâu nữa công đức xà mỹ nhân vòng quanh cái đuôi ổ lấy không nhúc nhích. Một vị cùng Bắc Hà tán nhân giao thủ Thích Khách từ công đức xà mỹ nhân bên người lướt qua. Công đức xà mỹ nhân nhảy lên một cái, xích tiêu kiếm vô tình chọc ra. Vẫn là cái kia góc độ cùng xuất kiếm tư thế. Ngũ sát, siêu độ xong cái thứ 5 Thích Khách phía sau, công đức xà mỹ nhân lần này chủ động phát khởi công kích, sắp tiếp cận cái thứ 6 Thích Khách thời điểm, đánh mặt dép lê bị tế ra, dép lê thượng quấn quanh lấy công đức chi quang. 3, một chút đem cái thứ 6 Thích Khách đập ngã trên mặt đất. Công đức xà mỹ nhân nhanh chóng tiến lên, đuôi rắn nhọn đối Thích Khách đâm một cái. Thích Khách một chiêu lại lư đà cồn, nhanh chóng chuyển động. Nhưng ngay tại hắn nhanh chóng nhấp nhô, đem phần lưng bại lộ ở trong mắt công đức xà mỹ nhân trong nháy mắt, xích tiêu kiếm vô tình đưa ra. Hôm nay không giả chết công đức xà mỹ nhân, không ai cản nổi. Mấy p nữa chốt ai còn phiếu quăng nốt đi nào, cách chương.